Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623, chương 49, thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể. Phong Chi Cực Vẫn Sát versus Trảm Quỷ Thần. Huyền giai đấu đế, cương quyết bước. Huyền giai đấu kỹ, tường gió. Huyền giai đấu kỹ, ngàn nhận gió giết. Ngoặc kép, ở trên bầu trời, Vân Vận cầm trong tay ma đạo kiếm. Ở cùng Lâm Dạ Lâm đêm chiến đấu bên trong, không ngừng khẽ kêu, màu xanh thuộc tính phong đấu khí không ngừng bộc phát ra. Hoặc là gia trì tốc độ, hoặc là ngưng tụ ra một mặt phong chi bích trướng, hoặc là hóa thành vô tận phong nhận, hướng về bốn phía bắn nhanh mà đi. Nhưng mà, tuy rằng Vân Vận hầu như đã sử dụng tới hết thảy ép đáy hòm đấu kỹ, cùng Lâm Dạ tiến hành chiến đấu, thế nhưng đối với Vân Vận đấu kỹ, Lâm Dạ nhưng luôn có thể đem phá giải, đồng thời không nhìn ra có chút nhọc nhằn dấu hiệu, thật giống rất là thành thạo điêu luyện. Điều này làm cho Vân Vận tâm không khỏi có chút chìm xuống dưới. Rõ ràng là đấu vương, vì sao thực lực của hắn dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy? Tuy rằng Vân Vận đấu khí tu vi so với Lâm Dạ càng cao hơn, thế nhưng Lâm Dạ hiên viên kiếm pháp, nếu như dùng đấu phá thương khung đấu kỹ phân chia, cũng tuyệt đối vượt qua thiên giai. Này còn chỉ là Lâm Dạ hiện tại học được trước mấy thức kiếm pháp. Nếu như là cuối cùng mấy thức hiên viên kiếm pháp, bởi vì đã dính đến thời không cùng thế giới, thậm chí đều vượt qua đấu phá thương khung đấu kỹ thiên giai phạm trù. Đối với cùng Vân Vận chiến đấu, Lâm Dạ đương nhiên không phải không làm gì được Vân Vận. Chỉ là Lâm Dạ hiện tại vẫn không có sử dụng toàn lực. Hắn ở kiểm tra thực lực của chính mình. Trước Lâm Dạ cùng đấu vương chiến đấu qua, biết thực lực của chính mình đã có thể nói là đấu vương cảnh giới không có địch thủ. Thế nhưng tuy rằng đã là đấu vương cảnh giới không có địch thủ, nhưng là đối với cùng đấu hoàng chiến đấu, tuy rằng Lâm Dạ có lòng tin có thể đánh bại, có thể cụ thể có phải như vậy hay không, Lâm Dạ trong lòng cũng không phải rất khẳng định. Hiện tại gặp phải Vân Vận, Lâm Dạ liền chuẩn bị tiến hành một lần kiểm tra. Hiện nay Lâm Dạ thực lực chia làm 3 cái trạng thái. Lần lượt là phổ thông trạng thái, chỉ bằng mượn đấu khí tu vi, võ hồn bản thân cùng sức mạnh của thân thể. Sau đó là lại thêm vào hồn cốt hoặc là kích hoạt thần trang. Cuối cùng là lại thêm vào thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể. Hiện tại thông qua cùng Vân Vận chiến đấu, Lâm Dạ đã biết, chính mình phổ thông trạng thái là có thể cùng đấu hoàng cường giả chiến đấu bất phân thắng bại. Có điều kiểm tra tuy rằng đã kết thúc, thế nhưng Lâm Dạ nhưng dự định dựa theo trình tự, kích hoạt hồn cốt, tiến vào thứ hai trạng thái. Nếu như kích hoạt hồn cốt sức mạnh, Lâm Dạ tuy rằng cũng có thể ung dung đánh bại Vân Vận. Thế nhưng không có cái gì thị giác lực xung kích, mà Lâm Dạ trước giết gà dọa khỉ nhân loại một phương. Hiện tại cũng muốn thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, khuất phục xà nhân tộc một phương. Ít nhất phải nhường Mỹ Đỗ Toa nữ vương cảm thấy kiêng kỵ. Không phải vậy sau đó giao dịch nên làm sao thuận lợi tiến hành. Liền, ở thi kiểm tra xong thực lực sau, Lâm Dạ trực tiếp dự định vận dụng thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể. Vân Vận tông chủ, cẩn thận rồi. Sau đó ta có thể muốn vận dụng toàn lực. Ở lại một lần nữa cùng Vân Vận va chạm sau, Lâm Dạ sử dụng tới hiên viên kiếm pháp thức thứ 3 liệt càn khôn đem Vân Vận bức lui. Sau đó nhất thời trầm giọng lớn quát, sử dụng tới toàn lực. Nghe được Lâm Dạ, Vân Vận có chút khiếp sợ. Lẽ nào người này, trước theo ta thời điểm chiến đấu, vẫn không có sử dụng tới toàn lực sao? Nghĩ đến Lâm Dạ trước thành thạo điêu luyện dáng vẻ, Vân Vận không thể không tin tưởng Lâm Dạ thuyết pháp. Nếu Lâm Dạ muốn sử dụng tới toàn lực, nàng cũng tuyệt đối không thể chịu thua. Nghĩ tới đây, Vân Vận nhất thời ánh mắt một trận nghiêm túc. Ở sau lưng thanh đấu khí màu trắng chi rực khe khẽ rung lên. Cả người cấp tốc lùi về sau. Vân Vận nhanh chóng cầm trong tay đẹp đẽ màu xanh ma đạo kiếm kéo cái kiếm hoa. Đem mũi kiếm nhắm ngay Lâm Dạ phương hướng. Sau đó một tiếng khẽ kêu. Đã như vậy, vậy ngươi cũng tiếp chiêu. Địa cấp đấu kỹ. Phong Chi Cực Vẫn Sát. Theo Vân Vận khẽ kêu, trong cơ thể bàng bạc màu xanh thuộc tính phong đấu khí nhất thời nhanh chóng rót vào trong tay. Màu xanh ma đạo kiếm bên trong. Sau đó ở đấu khí màu xanh lưu truyền, màu xanh ma đạo kiếm nhất thời phát sinh một trận ong ong. Từng đạo màu xanh kiếm ảnh không ngừng từ màu xanh ma đạo kiếm bên trong phân hóa mà ra. Trôi nổi ở vân vận quanh thân. Sau đó bốn phía thuộc tính phong năng lượng đất trời. Nhất thời nhanh chóng hướng về trôi nổi ở vân vận quanh thân màu xanh kiếm ảnh mãnh liệt mà ra. Rất nhanh, trôi nổi ở vân vận quanh thân màu xanh kiếm ảnh liền đều do hư huyễn biến thành ngưng tụ. Sau đó từng đạo màu xanh kiếm ảnh nhanh chóng hóa thành một đạo nói lưu quang trở về vân. Vận trong tay màu xanh ma đạo kiếm bên trong. Ở vân vận trong tay màu xanh ma đạo kiếm. Bỗng nhiên phóng ra chói mắt hào quang màu xanh. Hào quang màu xanh từ chuôi kiếm nơi nhanh chóng lưu chuyển hội tụ đến mũi kiếm nơi. Phá. Cuối cùng, theo vân vận một trận khẽ kêu. Vân vận đột nhiên trong tay màu xanh ma đạo kiếm. Hướng về Lâm Dạ phương hướng đâm tới. Một đạo lớn bằng ngón cái màu xanh ánh sáng. Chỉ, nhất thời nhiên từ ma đạo kiếm mũi kiếm nơi bắn mạnh mà ra. Ở một trận sắc bén tiếng xé gió bên trong. Bắn thẳng về phía Lâm Dạ mà đi. Mà một bên khác, thôn phệ tổ long võ hồn. Ra, ở vân vận triển khai phong chi cực vẫn sát thời điểm. Lâm Dạ cũng là một tiếng quát lạnh. Trong nháy mắt cho gọi ra thôn phệ tổ long võ hồn. Chỉ nghe một trận mơ hồ rồng ngâm âm thanh. Một con khổng lồ mà thon dài huyền màu đen chân long bỗng nhiên từ Lâm Dạ trong cơ thể hiện lên. Sau đó trong nháy mắt đi vào Lâm Dạ thân thể. Ở thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể trong nháy mắt. Lượng lớn huyền màu đen mang sợi vàng vảy rồng như thủy triều nhanh chóng bao trùm đầy Lâm Dạ thân. Thể. Lâm Dạ thân hình bắt đầu cất cao, đồng thời bắt đầu bành trướng, hai tay hóa thành vuốt rồng, hai con ngươi hóa thành màu vàng mắt dọc, một đôi cao chót vót giống như thiên nhận giống như sừng rồng từ đỉnh đầu dò ra. Theo võ hồn phụ thể hoàn thành, một luồng phảng phất từ viễn cổ mãng hoang thời đại mà đến khủng bố long uy bỗng nhiên từ Lâm Dạ trong cơ thể bộc phát ra, hướng về bốn phía tàn phá mà đi. Ở thôn phệ tổ long long uy dưới, cho dù là vân vận nhân loại như vậy đều nhất thời cảm giác được một trận áp lực. Mà phía dưới Mạc Ba Tư, Viêm Thứ cùng vô số xả nhân ốc đảo bên trong cư trú xả nhân, càng là đều trong nháy mắt cảm giác được một luồng áp lực kinh khủng. Một luồng mãnh liệt từ huyết thống nơi sâu xa truyền đến thần phục cảm giác. Nhưng bọn họ hầu như muốn hướng về giữa bầu trời cái kia đạo long ảnh quỳ xuống lại. Long hồn, ở Lâm Dạ long uy dưới, Mỹ Đỗ Toa nữ vương năng lượng thể một trận bất ổn. Phát hiện Lâm Dạ dĩ nhiên có long hồn, hơn nữa còn là huyết thống cực kỳ mạnh mẽ long hồn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng tràn đầy khó mà tin nổi. Bởi vì lợi dụng thú hồn sức mạnh, án lệ tới nói nhân loại là sẽ không. Chỉ có man tộc, cũng chính là như bọn họ xà nhân tộc như vậy bộ tộc. Mới sẽ nắm giữ, lẽ nào trước mắt cái này gọi là Lâm Dạ nhân loại kỳ thực không phải là loài người, mà là long nhân. Ở Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng khó có thể tin. Vân vận đã sử dụng tới phong chi cực vẫn sát, chỉ thấy một đạo lớn bằng ngón cái cột sáng màu xanh nhất thời từ màu xanh ma đạo kiếm mũi kiếm nơi. Bắn mạnh mà ra, trong nháy mắt phảng phất xé rách không gian, ven đường chỗ đi qua. Liền ngay cả không khí đều vặn vẹo lên. Màu xanh cột sáng liền như vậy mang theo xuyên thấu tất cả uy thế. Bắn thẳng về phía Lâm Dạ mà đi. Hiên viên kiếm ra trảm quỷ thần. Ngoặc kép, đối mặt vân vận phát sinh phong chi cực vẫn sát. Đang tiến hành xong thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể sau. Lâm Dạ cũng không cam lòng yếu thế. Quát to một tiếng, trực tiếp sử dụng tới hiên viên kiếm pháp thức thứ tư trảm quỷ thần. Trong phút chốc, chói mắt kim quang bỗng nhiên từ trong tay hiên viên kiếm võ hồn lên bộc phát ra. Vô số đạo kiếm khí màu vàng óng nhanh chóng ở hiên viên kiếm võ hồn lên ngưng tụ. Hóa thành một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí chi phong. Sau đó, Lâm Dạ tay cầm hiên viên kiếm võ hồn. Bỗng nhiên bắn mạnh mà ra. Trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang.